giận anh, em không nói một lời, em quay mặt tủi hờn cho lệ sầu rơi. Em giận anh, em khóc một mùa thu cho hoa kia lìa cành, cho sỏi đá rong rêu. Khi giận nhau ôm nỗi buồn vô biên, bao nỗi buồn không tên cho xót xa lòng nhau. Em giận anh khi lỗi hẹn chiều nay, nước mắt tràn không hay, ngỡ tình đổi thay. Khi em buồn trời cũng quạnh hiu, khi em sầu mây cũng cô liêu. Khi em buồn anh thấy đớn đau, khi em hờn mây in mưa giăng màu. Giận anh cho anh nói một lời, xin em đừng tủi hờn cho lệ sầu tuôn. Khi giận anh đừng khóc nữa người yêu, anh xin em thật nhiều bớt sầu lúc xa nhau. Khi giận nhau anh sẽ buồn đêm nay, cho cõi lòng chua cay xin thấu cho lòng nhau. Khi giận anh cho gió đổi mùa sang, với nỗi buồn mênh mang cho mắt sầu thanh cho mắt sao.